Kamen Rider xâm lấn comic, chương 151 Full Bottle. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng dấp ta không ra tay là không được. Nhìn xem cái này tràng cảnh, Frozen không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Một đạo bạch sắc quang mang tỏa ra, một cái màu trắng bạc thắt lưng xuất hiện tại Frozen trên bụng, ngay sau đó tại bên trong lam sắc viên ngọc bạo phát ra một đạo lam sắc quang mang đem Frozen cho bao trùm. Vô số mảnh áo giáp xuất hiện tại Frozen xung quanh, từng tia lôi điện lóe lên đem từng mảnh áo giáp kéo lại, dung nhập vào Frozen thân thể, ngay lập tức một bộ màu trắng đen áo giáp đem Frozen thân thể cho bao phủ. Ngay sau đó, chỉ thấy Frozen hai chân dùng lực cả người như đạn pháo phóng thẳng về phía gần nhất Smash. Một quyền đánh ra, trong không khí vang lên một trận nổ vang. Một đạo thân ảnh bay ngược ra xa, chỉ thấy hình dạng như bọ rùa Smash bị đánh bay ra xa, cả người đụng vào sâu bên trong vách tường. Đột nhiên xuất hiện biến cố để cho lực chú ý của còn lại Smash đều tập trung về phía Frozen. Nhìn thấy Frozen thân ảnh lúc những cái này Smash trong lòng không khỏi dâng lên một cổ lửa giận, ngay lập tức xông thẳng về phía Frozen. Mặc dù đã mất đi lý trí nhưng bọn hắn vẫn còn giữ lại trước đây ký ức trước khi bị biến thành Smash cùng sau đó thời gian. Bọn hắn nhớ rất rõ ràng, Frozen chính là người đem bọn hắn ra làm thí nghiệm. Đương nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên những cái này Smash làm loạn, Frozen cũng từng có không ít chấn áp bọn hắn, cho nên bọn hắn nổi điên khi nhìn thấy Frozen cũng là điều dễ hiểu. Nhìn xông đến Smash nhóm, Frozen khinh thường hừ lạnh một tiếng ngẫnh tiếp. Chỉ thấy trên tay Frozen xuất hiện một thanh trường kiếm, trong tay trường kiếm không ngừng huy động, không ngừng ở Smash nhóm trên thân chém xuống. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên mấy viên năng lượng cầu từ 5 cái Smash trên tay phóng ra hướng thẳng về phía Frozen đánh tới. Từng đạo ầm ầm, bạo tạc nổ tung âm thanh vang lên, chỉ thấy trước người Frozen xuất hiện một cái ám kim sắc con rơi đồ án biểu tượng, đem từng viên năng lượng cầu đánh tới cho cản lại. Ngay sau đó to lớn ám kim sắc con rơi đồ án biến thành vô số con rơi nhỏ hướng về phía Smash nhóm bay đi. Tại những cái này kim sắc con rơi đụng Smash nhóm lúc từng trận bạo tạc xuất hiện ở trên Smash kim loại thân thể tạo thành vô số hỏa hoa. Hiu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, Frozen thân thể hóa thành một đạo màu xanh vệt mờ, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng di chuyển, mắt thường không thể nào bắt kịp được Frozen tốc độ. Tại Frozen trong mắt lúc này, thế giới trôi qua vô cùng chậm chạp, hắn nhanh chóng tiếp cận từng cái mục tiêu, trên tay trường kiếm quấn quanh lam sắc hỏa diễm không ngừng chém lên người Smash nhóm. Tinh, chúc mừng ký chủ đánh bại Smash, X10 thưởng cho 1.200 điểm giá trị. Tại Frozen đem 10 cái Smash cho đánh bại lúc hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu. Đánh bại một cái Smash, Frozen có thể nhận được 500-800 điểm giá trị. Bất quá đó là dành cho lần đầu tiên, bị Frozen hành nhiều như vậy, điểm giá trị cũng không còn lại bao nhiêu. Hệ thống, hối đoái cho ta 10 cái chưa được tịnh hóa bottle. Frozen trong đầu mặc niệm một tiếng. Vâng, thưa ký chủ, 10 cái chưa tịnh hóa bottle hối đoái thành công, khấu trừ 10.000 điểm giá trị. Hệ thống đáp lại, 10 cái chưa được tịnh hóa bottle lại mất 10.000 điểm giá trị, hệ thống quả thật là một cái gian thương. Tại sao Frozen lại không hối đoái đã được tịnh hóa bottle mà lại hối đoái chưa được tịnh hóa bottle, đương nhiên là vì rẻ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái phổ thông đã được tịnh hóa bottle có giá 3.000 điểm giá trị, thật sự là quá mắc, nếu như đem 10 cái bottle hối đoái, hắn điểm giá trị liền không còn. Bây giờ hắn đã có Smash ở nơi này, chỉ cần dùng Nebula Ga tiếp tục tạo thêm Smash, sau đó dùng bottle ở Smash trên người để thu về tinh chất rồi đem vào tịnh hóa bottle cỗ máy để tịnh hóa là có thể, so với mua tất cả bottle còn muốn rẻ hơn nhiều. Bởi vì đây là chưa được tịnh hóa bottle cho nên Frozen cũng không biết đây là bottle loại nào, có hay không đạt được best match hiệu quả. Về phần build driver, Frozen có thể tự mình chế tạo, không cần thiết phải mua. Build lực lượng cũng không yếu, so với Frozen bây giờ mạnh hơn nhiều, ở Genius Form có thể sử dụng 60 cái bottle sức mạnh, năng lực là vô cùng phong phú. Tuy nhiên muốn đạt đến Genius Form trước tiên phải giải quyết 60 cái bottle vấn đề. Ngay sau đó chỉ thấy Frozen trên tay nhiều hơn 10 cái lọ, đem 10 cái bottle ném lên trên không trung, chỉ thấy toàn bộ bottle lơ lửng trên không trung. Ở chung với Sabrina lâu như vậy, Frozen cũng học được một ít siêu năng lực, mặc dù không mạnh bằng Sabrina, nhưng vẫn hắn có thể vận dụng mình tinh thần lực để đem bottle khống chế. Chỉ thấy trên người 10 cái Smash xuất hiện từng đoàn bạch sắc quang hạt, nhanh chóng bị 10 cái bottle cho hấp thụ. Bị lấy đi tinh chất, những cái này Smash liền biến trở lại thành nhân loại hình dáng. Tuy nhiên trên người những cái này nhân loại đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Thân thể bị đem ra tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm, lại thêm bị biến thành Smart một thời gian dài như vậy, bọn hắn rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Đối với những cái này chết đi người, Frozen thần sắc không một chút ba động, chết đi một nhóm thì vẫn còn rất nhiều vật thí nghiệm khác, chỉ cần còn có Nebula ga thì hắn vẫn có thể tạo ra nhiều Smart hơn nữa. Sau đó để cho Real Trooper nhóm giải quyết tàn cuộc mang theo 10 cái bottle thu về. Nhìn xem trên tay Frozen 10 cái bottle, Sabrina nghi hoặc nói. Đây là gì à, bottle, là để chế tạo Rider System mới chìa khóa. Bất quá, muốn chế tạo ra được phải mất không ít thời gian. Frozen nhàn nhạt nói, Bill chỉ có thể phát huy hết toàn bộ lực lượng nếu như tập hợp đủ 60 cái bottle, nếu chỉ có 10 cái bottle thì thực lực cũng chỉ ở khoảng tầm trung mà thôi. Cách chương.